Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 25, khổng lồ Gargoyle. Góc truyện audio.com. Từ đống đá vụn, chúng cũng thuận lợi hồi sinh thành khổng lồ Gargoyle. Một con cao hơn 25 mét khổng lồ Gargoyle, đồng thời nó còn có một viên ngọc màu đỏ trên ngực đang không ngừng phát sáng. Tuy nhiên, hiện tại nó thảm không thể tả vì khắp nơi là vết lõm vết khoét do chúng nữ một mực công kích không ngừng nghỉ. Nhờ vậy, nó chỉ còn tầm 37.000 lượng máu và lượng giáp bị giảm chỉ còn lại 300. Nhưng dẫu bị thương nặng, bản thân nó vẫn rất nguy hiểm, vì phạm vi của nó vẫn rất to và công kích không chút nào giảm đi vẫn là 5.000 sát thương tiêu chuẩn. Mọi người, nhanh rút lui, nhanh tiến ra ngoài phạm vi công kích, Đạt hô to hiệu lệnh, mà Đạt vừa hiệu lệnh thì Gargoyle khổng lồ đã trực tiếp phát động công kích. May mắn tấn công rất chậm, các nàng có thể thuận lợi tránh né, còn L'Oreal, Morgana, kêu thì ở trên không trung quấy nhiễu nó làm nó không tập trung vào tấn công những người có tốc độ di chuyển kém. Haki vũ trang, màu đen vật chất bao phủ vốn đã đen chân giáp Ryuga. Võ thần ki, sau đó đặt lại tụ lên một tầng khí màu vàng óng. Haki quan sát, lắng nghe vạn vật, đặt liền dò ra điểm yếu của Gargoyle là ở viên đá ma thuật ở ngực của nó. Nên chỉ cần trực tiếp đá vào ngực của nó là xong. Nó cũng không có cơ hội hóa đá tái sinh nữa. Final Attack Ryu, Ryu, Ryu, Ryu, Ryuga, đặt bỏ một tấm thẻ vào Driver. Một con hắc long từ hư không chợt hiện uốn lượn vào gào lên từng tiếng long chu. Đạt liền thấy dáng vẻ uy vũ của nó rồi nhảy lên cao quay một vòng rồi chân phải thẳng tắp hướng con Gargoyle đạp tới. Cùng lúc con hắc long này cũng theo sát bên chân hắn gào thét mà đi. Nhưng con Gargoyle nào để được hắn như ý, nên nó vung ra cánh tay khổng lồ của nó hướng Đạt đập tới. Chết đi, nháy mắt Đạt đâm thẳng vào con Gargoyle khổng lồ. Xuyên thủng cánh tay của nó và đâm thẳng vào vùng ngực của nó, đem viên ngọc giữa ngực của nó đạp thẳng ra ngoài tạo ra một tiếng nổ mạnh. Gargoyle khổng lồ nhìn bị khoét một lỗ to trên ngực gào thét rồi ầm ầm biến thành khối thạch đông cứng. Còn Đạt thì thuận lợi đáp xuống, lên cấp 25, một dòng chữ hiện lên, và xung quanh hắn, chúng nữ cũng hiện lên rất nhiều dòng chữ như thế. Thăng cấp 20, thăng cấp 20. Vẻn vẹn hầu hết tất cả các nàng đều lên LV20 do kinh nghiệm chia đều. Nếu không thì Đạt hiện cấp 30 do tự thân giết boss. Giang, giác, tiếng cái gì đó đang nứt. Mọi người cẩn thận, đống đá này sẽ vỡ ra đấy. Đạt dường như phản ứng được cái gì đó. Hắn vội quay đầu lo lắng hô to. Còn từ Gargoyle xác rơi ra từng khối đá lớn. Không được, Đạt buồn bực hô to nhưng hắn phát hiện. Hắn chạy không kịp tới tảng đá to đang rơi này. Chết tiệt, không, Đạt đau khổ la to đưa tay về phía chúng nữ. Xoẹt, xoẹt, những khối đá trên cao bị cắt đứt, nhanh chóng hóa thành bụi. Chủ nhân chúng em không sao? Eri Hồng Kiemono mỉm cười ôn nhu nói. Sau đó nàng cùng các Eri còn lại thu đao trong tay. Mà còn lại bức tượng cũng không thẹn mà hóa thành bụi phấn. Làm Đạt thở dài nhẹ nhõm rồi nặng nề nằm xuống tiếp đi. Đồng thời giải trừ biến hình. Sau một hồi lâu, Đạt mới tỉnh dậy vì hệ thống giúp hắn ép tỉnh. Tập vào mắt là một quang cảnh chói mắt với nào ra muôn loài chim và cây cối. Đây là đâu? Đạt mơ màng lẩm bẩm nói. Chủ nhân, ngài đã tỉnh, liền lập tức giọng nữ ôn nhu vang lên. Và xuất hiện trước mắt là khuôn mặt của Eri xinh đẹp đang trìu mến nhìn hắn. N đã tỉnh, Đạt phát hiện, hắn đang nằm trên đùi của Eri, nên hắn cũng không có ý định ngồi dậy. Nơi này nơi nào vậy Eri? Đùi của Eri rất mềm, nhẵn êm, nằm rất thoải mái và thư sướng cho nên hắn cứ tiếp tục nằm đấy hưởng thụ. Chủ nhân, nơi này là tầng 1. 5 tầng không có bất kỳ quái vật nào nên ngài cứ yên tâm. Eri thùy mị cho hắn giải thích, thế còn phần thưởng, Đạt biết, nếu đánh bại siêu boss thì phải có thưởng. Cho nên hắn nhịn không được hỏi một chút, chủ nhân, lúc ngài bất tỉnh thì cơ quan mở ra, thì xuất hiện rất nhiều dương vàng và dương bạch kim, nhưng không có lệnh của ngài nên chúng em mang nó đến đây. Riêng còn lại không phận sự người thì hỗ trợ đi càn quét tầng một mê cung và đang đem quái còn lại quét sạch. Eri từ tốn cho hắn giải thích, ta hiểu rồi, thế ta bất tỉnh bao lâu? Đạt kinh ngạc đến tài trí của các nàng gật đầu tán thưởng. Sau đó hắn lại hỏi Eri, tầm 2 tiếng ạ, không quá lâu. Eri vẫn mỉm cười đỏ mặt nhìn hắn lên tiếng. Tốt, Đạt lập tức ngồi dậy, hắn chăm chú nhìn lên Eri và mấy nữ khác xung quanh đang canh chừng hắn. Sau đó hắn nghĩ một việc khá thú vị, và Đạt nhìn thẳng Eri và lấy tay của mình chạm vào ngực của nàng. Lúc này trong đầu của Đạt chỉ toàn hình ảnh về ngực của Eri. Hắn không nhịn được thán phục nói. Thật mềm, rồi Đạt nhìn lên Eri, chỉ thấy nàng cao hứng mỉm cười. Tuyệt đối trung thành đây sao? Quả nhiên không làm ta thất vọng. Đạt mỉm, hắn lấy bàn tay chạm lên má hồng của Eri. Chủ nhân, Eri đỏ mặt trong lòng rất vui vẻ. Ta được chủ nhân yêu thích sao? Tuyệt quá, ngoan, Đạt liền hướng môi của Eri tiến lại gần. Eri thấy vậy liền nhắm nghiền đôi mắt. Chờ đợi, đến lúc môi chạm môi. Dưới ánh mắt hâm mộ của mấy nữ chung quanh, hắn và Eri hôn một hơi dài rồi mới rời môi. Mà Đạt còn không quên liếm môi muốn cười lớn lên, nhưng vì hình tượng hắn bảo trì lạnh lùng tư thái. Thật ngọt, ta yêu thích nó, cách chương.